Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2874, 2874, chương 2974. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lệ mới ngồi dậy từ trên giường, chuẩn bị thức dậy, lúc nhìn thấy tin nhắn này, cô cứng người, động tác dừng lại. Cái gì? Cô cũng không biết là tại sao mình lại phải giả ngu. Thật ra thì cô cũng hiểu rõ Giang Vũ Thừa đang nói cái gì. Chính là tấm ảnh Cố Chi Dân và Quý Vãn Thư ngồi dùng cơm cùng với nhau. Giang Vũ Thừa, tối ngày hôm qua anh bị bọn họ gọi đi ăn cơm. Chi Dân và Quý Vãn Thư cũng ở đó. Thái độ của cậu ấy đối với Quý Vãn Thư trông có vẻ hơi khác thường. Khác thường, Cố Chi Dân biểu hiện có chút gần gũi với Quý Vãn Thư. Vậy mà Giang Vũ Thừa lại gọi cái này là khác thường. Thẩm Lệ hờ hững nở nụ cười. Bất quá chỉ là gần gũi với nhau thôi. Có cái gì khác thường đâu. Giang Vũ Thừa trả lời ngay lập tức. Thật ra thì em đã nhìn thấy rồi phải không? Thẩm Lệ hơi giật mình. Quả thật là cô đã nhìn thấy. Nếu như không nhìn thấy, đương nhiên cô cũng không biết Cố Chi Dân và Quý Vãn Thư lại gần gũi với nhau như vậy. Là do cô sơ sót. Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Giọng điệu của Giang Vũ Thừa cực kỳ chắc chắn. Thẩm Lệ cũng trả lời ngắn gọn mà nhanh nhẹn. Bọn tôi cũng không có chuyện gì cả. Qua một hồi, Giang Vũ Thừa mới gửi lại tin nhắn. Tiểu Lệ, em chính là quá bướng bỉnh. Nói chuyện Messenger xong với Giang Vũ Thừa thì Thẩm Lệ lại ngồi ở trên giường một chút. Sau đó mới đứng dậy bước xuống giường. Rửa mặt thay quần áo. Rồi lại ăn sáng trên đường đi đến nơi làm việc. Đợi đến lúc đến chỗ làm việc, Thẩm Lệ cũng đã quên gần hết cuộc nói chuyện với Giang Vũ Thừa. Vừa đến chỗ thì lại bắt đầu cuộc họp. Cuộc họp kết thúc, cũng trôi qua gần một buổi sáng. Thẩm Lệ ngồi ở trong góc nghỉ ngơi. Trợ lý đi ra ngoài mua cà phê cho cô. Cô cũng đã từng hợp tác nhiều lần với nhân viên của đoàn làm phim này. Mọi người đều quen thuộc đối với cô, cũng sẽ chạy đến nói chuyện phiếm cùng với cô. Thẩm Lệ đều trả lời hết từng người. Một lát sau, nhà sản xuất lại đi tới. Tiểu Lệ, cái tay này của cô vẫn còn chưa cắt chỉ nữa hả? Nhà sản xuất hỏi. Thẩm Lệ nhìn cánh tay của mình một chút, nói, chiều nay sẽ đi. Nhà sản xuất nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, cũng được. Thẩm Lệ mỉm cười xem như là đáp lại. Cách chương.